Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1121, tương đương với thông thần cảnh thực lực. Tô Nghĩa hừ một tiếng, không cùng chí năng chiến xa chấp nhạt, chuyển mà nói rằng: "Số 2, Đại Thiết đi đâu? Tại bên ngoài làm việc đâu? Gia hỏa này khí lực lớn vô cùng, khiêng đá, đào hố mọi thứ tinh thông, mà lại cũng chịu mệt nhọc." Chí năng chiến xa nói ra: "Ngươi cùng Đại Thiết đều là cơ giới tộc, nhưng cảm giác ngộ làm sao kém nhiều như vậy? Nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại ngươi, cả ngày liền biết quấn lấy Tiểu Hồng, một chút chính sự không có." Tô Nghĩa khiển trách một phen: "Tô Nghĩa, ngươi sao có thể nói như vậy ta?" Chí năng chiến xa dựa vào lý lẽ biện luận: "Ta cả ngày theo ngươi xuất sinh nhập tử, nhiều lần đều kém chút mất mạng. Không có có công lao cũng có khổ lao. Ngươi tốt ý tứ qua sông đoạn cầu. Ngươi nói có chút đạo lý." Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra: "Gần nhất ngươi biểu hiện rất tốt, xác thực không cần phải tá ma giết lừa." Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, qua sông đoạn cầu cùng tá ma giết lừa là một cái ý tứ không giả, nhưng nghe vào cũng không phải là cái kia mùi. Tô Nghĩa rõ ràng đem hắn ví von thành con lừa. Cái này cũng quá ghê tởm. Nếu như không phải đánh không lại Tô Nghĩa, khẳng định là muốn cùng Tô Nghĩa thật tốt nói dóc. Tô Nghĩa cũng không có ý định tiếp tục trêu đùa chí năng chiến xa. Đối với hắn phân phó nói: "Số 2, đem Đại Thiết kêu đến." "Được." Chí năng chiến xa nhanh như chớp đi ra ngoài. Không lâu lắm vừa cơ giới chiến binh tìm tới. "Tô Nghĩa, ngươi tìm ta có việc?" Cơ giới chiến binh hỏi. "Ừm." Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đem cỗ kia cỡ lớn cơ giới chiến binh đem ra. Cơ giới chiến binh nhìn chăm chú đánh giá liếc một chút, nhất thời kích động: "Đây cũng là chúng ta cơ giới tộc chiến binh. Đại Thiết, ta nghe số 2 nói, ngươi cùng hắn là một cái loại hình, các ngươi còn có thể tạo thành Transformer. Là chuyện như vậy sao?" Tô Nghĩa dò hỏi. "Hoàn toàn chính xác, cùng ta một cái loại hình. Chúng ta cũng có thể lẫn nhau tổ hợp lại." Cơ giới chiến binh trở về một tiếng, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, kỳ quái hỏi: "Transformer là cái quỷ gì?" "Không có gì." Tô Nghĩa xấu hổ cười một tiếng, vừa mới đơn thuần nói thuận miệng, thở phào. Hắn tiếp tục nói: "Số 2 còn nói qua, các ngươi muốn tổ hợp lại, cần 5 người. Ngươi có biết hay không còn lại chiến binh ở nơi nào?" "Không biết." Đại Thiết lắc đầu. "Lúc đó cùng hung thú nhất chiến, bọn họ trực tiếp bị đánh tan, một mực lâm vào trong hôn mê. Chuyện sau đó hoàn toàn không biết, xem ra còn phải tìm vận may." Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng: "Không biết còn thừa 3 bộ cơ giới chiến binh ở đâu. Muốn tìm được bọn họ, vô cùng khó khăn. Hoàn toàn chính xác cần rất lớn vận khí. Đại Thiết, muốn đem đồng bạn của ngươi tỉnh lại, có phải hay không cũng lắp đặt lên 10 viên cực phẩm linh tinh là có thể?" Tô Nghĩa hỏi. "Cần 100 viên cực phẩm linh tinh." Đại Thiết nói ra. "Hắn là chúng ta 5 cái bên trong lợi hại nhất, là một bộ cấp 4 chiến binh. Cần linh tinh tự nhiên là nhiều." "100 viên?" Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Trước mắt, trên người hắn một viên cực phẩm linh tinh cũng không có. Muốn tỉnh lại cỡ lớn cơ giới chiến binh, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. "Đại Thiết, cấp 4 chiến binh tương đương với đẳng cấp gì võ giả?" Tô Nghĩa tâm tư nhất động mà hỏi. "Đại Thiết là cấp 3 chiến binh, thực lực có thể so với huyễn linh cảnh thập trọng. Cấp 4 chiến binh so Đại Thiết cao hơn một cấp bậc cấp, chẳng phải là cùng thông thần cảnh tương đương?" Đại Thiết nói thẳng nói. "Hắn bởi vì từng bị trọng thương nguyên nhân, cho dù thức tỉnh, thực lực sẽ không vượt qua thông thần cảnh ngũ trọng, nhưng ít ra có thông thần cảnh nhất trọng thực lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục."